Bất Diệt Long Đế, chương 2561, Huyết Sát Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đem hồn châu treo ở bên hông, sau đó đem Thượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân thu nhập Thiên Ly Châu bên trong, những thi thể này đều trang. Hắn cũng không có vội vã đi lên, mà là trầm ngâm, nghĩ đến đợi lát nữa như thế nào cùng hai người giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ký ức bị xóa đi, đoán chừng xuống tới sở hữu ký ức cũng bị mất, nhưng hẳn là đối với huyết đầm ký ức còn có. Nhiều người như vậy chết đi, ba người bọn họ lại bình yên vô sự, việc này không giải thích rõ ràng lời nói, rất dễ dàng gây nên hai người hoài nghi, trên vực sâu cũng còn có nhiều người như vậy, dù sao vẫn cần cho một cái công đạo. Lục Ly xông ra huyết đầm phía trên cùng lão quay bắt đầu giao lưu. Hỏi thăm một phen, hắn biết lão quái có một cái ngoại hiệu gọi huyết sát hoàng, cụ thể sự tích huyết sát hoàng không có nhiều lời, bất quá lời từ hắn bên trong Lục Ly có thể biết được người này là mấy chục vạn năm trước là tam trọng thiên tiếng tam lừng lẫy đỉnh cấp cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết sát hoàng năm đó là bị mấy địch nhân liên thủ đả thương nặng trốn vào tiểu thế giới này bên trong. Vốn định trong cái thế giới này hào hào dưỡng thương, ai ngờ có một địch nhân vận dụng một loại cực kỳ độc địa độc sát, hắn hóa giải không được, kéo mấy ngàn năm sau chỉ có thể binh giải, ngưng luyện ra một tia tàn hồn. Bởi vì kéo mấy ngàn năm, hắn lưu lại rất nhiều bố trí, thế giới này dã nhân vốn là không có mạnh như vậy, là bởi vì huyết sát hoàng bố trí một cái kinh thiên pháp trận, để thế giới này thiên địa linh khí đạt được chất biến. Mặt khác hắn cũng trong bóng tối truyền thụ một chút công pháp cho dã nhân, chậm rãi dã nhân mới có thể mạnh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác cái này tiểu thế giới thần lực nhiễu loạn cũng không phải là tự nhiên, mà là cái này kinh thế đại trận nguyên nhân. Huyết sát hoàng không phải là vì nhằm vào người tiến vào mà bố trí, là đơn thuần không muốn để cho dã nhân tu luyện thần lực, chỉ muốn để bọn hắn tu luyện nhục thân. Tu luyện nhục thân, khí huyết sẽ phi thường cường đại, sinh mệnh nguyên khí cũng sẽ phi thường cường đại, Lục Ly khí huyết tựu rất cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát hoàng hiểu được một loại kinh thiên tà thuật, hắn vốn là muốn dùng vô số dã nhân sinh mệnh nguyên khí cường đi nghịch chuyển âm dương trùng sinh, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, hắn đều không thành công. Những thế giới nhỏ này vốn là bị hắn phong ấn, bởi vì dã nhân không thể trợ giúp hoàn thành tà thuật nghịch chuyển âm dương trùng sinh, sở dĩ hắn mới có thể mở ra một cái cửa ra vào, sau đó vận dụng kinh thiên thần thuật đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì sao muốn dẫn phát thiên địa dị tượng? Bởi vì huyết sát hoàng cần đại lượng võ giả vào đây, lợi dụng những này võ giả hồn phách tế luyện tà thuật. Hấp dẫn mấy chục vạn võ giả vào đây, những này võ giả cũng trên cơ bản giết hết huyết sát hoàng nhưng vẫn là không thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bọn người tìm được hắn di thể chỗ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chuẩn bị đem Lục Ly đám người sinh mệnh nguyên khí hút sạch kéo dài hắn tàn hồn giữ lại thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trông thấy Lục Ly trật tự thần liên, hắn cải biến chú ý, hắn muốn mượn Lục Ly lực lượng giúp hắn báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là đầu đuôi sự tình, nói rất hảo huyền, Lục Ly nghe được cảm giác giống như đang nói thiên thư. Giống như không phải huyết sát hoàng, thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất khủng bố biến thái, Lục Ly khẳng định sẽ làm cố sự nghe. Huyết sát hoàng âm tàn tàn bạo cũng đổi mới Lục Ly nhận biết, hắn đem mấy trăm vạn dã nhân nuôi nhốt một nhóm thu hoạch. Còn đem mấy chục vạn võ giả đưa vào đến thu sạch cắt dùng linh hồn của bọn hắn tế luyện tà thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá thế giới này cường giả vi tôn, rất nhiều cường giả không có đạo đức quan niệm, đều dùng bản thân làm trung tâm. Tại đế cấp cường giả trong lòng, một chút cấp thấp võ giả cùng sâu kiến không có khác nhau, giết nhiều ít cũng sẽ không có bất kỳ lương tâm bất an. Lục tiểu tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết sát hoàng tựa hồ cảm nhận được Lục Ly không tín nhiệm, hắn truyền âm nói. Thực lực của ngươi cảnh giới quá thấp, ta nói tới sự tình ngươi bây giờ không thể nào hiểu được. Chờ ngươi có một ngày có thể đột phá đế cấp, ngươi mới có thể cảm nhận được đế cấp cường đại cùng năng lượng. Như thế cùng ngươi nói đi, tiểu thế giới này rất lớn a, nhưng bất kỳ một cái đế cấp vào đây, một chiêu đều có thể đem cái này tiểu thế giới phá hủy. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hít một hơi lãnh khí, tiểu thế giới này phi thường lớn, đoán chừng so bên ngoài một cái lĩnh vực còn muốn đại, một cái đế cấp cường giả vào đây một chiêu có thể phá hủy thế giới này thật là cỡ nào cường đại lực lượng a, ngươi có biết trước kia tam trọng thiên là không có nhiều như vậy đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết sát hoàng lần nữa ném ra ngoài một cái để Lục Ly chấn kinh đến không có gì sánh kịp sự tình. Trước kia tam trọng thiên sở hữu đại lục đều dính liền nhau, sở dĩ phân ra nhiều như vậy đại lục. là bởi vì mấy cái thánh hoàng đại chiến đem toàn bộ tam trọng thiên đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cái gì cái này sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lần nữa cảm giác nghe Thiên Phương Dạ Đàm, Huyết Sát Hoàng cười lạnh vài tiếng nói ra. Người không biết sự tình còn nhiều nữa, trước kia tam trọng thiên phía trên thế nhưng là còn có mấy tầng ngày, bây giờ lại toàn bộ sụp đổ. Trước kia tam trọng thiên là không có thánh hoàng, những cái kia thánh hoàng đều là từ phía trên đi xuống, thế giới này ẩn tàng bí mật vượt qua ngươi ngoài tưởng tượng. Tam trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, không chỉ là Lục Ly, đây là bối rối vô số tam trọng thiên võ giả kinh thiên nỗi băn khoăn. Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi ý kiến hỏi, sát hoàng tiền bối, ngươi biết tam trọng thiên trở lên thế giới vì cái gì sụp đổ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, biết một chút ít, Huyết Sát Hoàng truyền âm nói. Bất quá ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi bây giờ chút thực lực ấy quá yếu, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Trên thế giới này, lãnh chúa mới có thể miễn cưỡng được cho cường giả, đế cấp mới có thể có được tung hoành thế giới này tiền vốn, chờ ngươi ngày nào đột phá đế cấp ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đế cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly bờ môi có chút phát khổ, hắn cảm giác đế cấp phi thường xa xôi, thậm chí bên trong tâm giác đến hắn đời này là không thể nào đạt tới đế cấp, lãnh chúa cấp cường giả đối với hắn mà nói đều là chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Huyết Sát Hoàng truyền âm nói, ngươi nội tình kỳ thật miễn cưỡng có thể, tuổi của ngươi rất nhỏ, điểm trọng yếu nhất ngươi có được trật tự thần liên. Cái đồ chơi này chỉ cần luyện hóa, ngươi tổng hợp chiến lực có thể miễn cưỡng chống lại đế cấp. Giống như ngươi có thể đạt tới đế cấp có được trật tự thần liên, ngươi đem có thể quét ngang đại bộ phận đế cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nội tâm có chút phấn chấn, hắn nhớ tới Tượng Linh Lung nói tới sự tình, hỏi ý kiến hỏi. Sát hoàng tiền bối, ngươi nghe nói qua thất kiếp thiên sát sao, có người nói ta là thất kiếp thiên sát chi thể. À ngươi biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Sát Hoàng run lên một lát truyền âm nói. Thứ này ngươi bây giờ đừng đi nghĩ quá nhiều, hiện tại biết quá nhiều dù sao sẽ ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Chờ ngươi đạt tới đế cấp ta sẽ nói cho ngươi biết, khi đó sẽ tốt hơn một chút. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly khẽ vuốt cằm cũng không nhiều hỏi. Hiện tại hắn đối với Huyết Sát Hoàng cũng tương đối tin đảm nhiệm, có lẽ Huyết Sát Hoàng hội sẽ lợi dụng hắn, nhưng tạm thời chắc chắn sẽ không hại hắn. Nếu không dùng Huyết Sát Hoàng thủ đoạn, nhẹ nhõm có thể đoạt đi nhục thể của hắn, giết chết hắn và giết chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Một cái tuyệt thế lão ma, một cái có thể nhẹ nhõm dẫn dắt mấy chục vạn võ giả, bên trong còn bao gồm ba cái lãnh chúa cấp cường giả, đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Cái này tuyệt thế lão ma đã từng là khinh thường tam trọng thiên chí tôn tồn tại, còn không đến mức dùng một chút tiểu thủ đoạn che đậy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ giây lát Thiên Ly Châu bên trong Lộc Đại Nhân cùng Tượng Linh Lung lần lượt tỉnh lại. Hai người phát hiện tại trong một cái đại điện đều rất là mơ hồ, hai người đối thoại vài câu, Lục Ly bí mật quan sát phát hiện hai người đối với xuống huyết đầm sự tình đều hoàn toàn không có ảnh hưởng tới. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đem hai người phóng ra, hai người nhìn thấy Lục Ly sau đều rất kinh nghi, không minh bạch chuyện gì xảy ra, xuống huyết đầm ký ức đều bị xóa sạch. Lục Ly theo Huyết Sát Hoàng kia đạt được tin tức biết xóa sạch hai người xuống huyết đầm ký ức, hắn trầm thống nói ra. Máu này đầm phía dưới có tuyệt thế hung vật Tượng Hùng Phi, mấy vị đại nhân đều bị thử trận. Hai người các ngươi hôn mê, ta đem các ngươi cho mang theo đi lên. Đừng nói trước, đi lên trước rồi nói sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.